Tu Tiên Đá Thần, chương 57-3, Ngoại truyện Đôi Uyên Ương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chia tay với Đá Quý Thiên Quyền với Diệp Vân đi về hướng Dạ Long Thành, hai người họ đã đi được 10 ngày, còn khoảng vài dặm là đến Dạ Long Thành. Cậu ta vừa đi, vừa cười đùa với cô ấy. Ha ha, nương tử, nàng sắp gặp cha mẹ ta rồi, có sợ không? Hứ, cha mẹ huynh chứ phải cha mẹ muội đâu mà sợ. Bọn họ đang nói cười vui vẻ, bất chợt trước mặt xuất hiện cảnh tượng Dạ Long Thành tan nát hoang sơ, nơi đây vừa mới diễn ra một trận chiến lớn, khắp nơi trên tường thành bị vỡ nát, xác yêu thú nằm trải dài máu chảy như một con sông, những hạt mưa rơi xuống, mùi máu bốc lên nồng nặc, một khung cảnh chết chóc hiện lên. Khi nhìn thấy cảnh tượng đó, Thiên Quyền không còn vui cười được nữa, kéo tay Diệp Vân chạy vào trong thành. Bên trong thành lúc này những người giao tranh được vào trong, bọn họ đang khóc than và đau khổ. Hu hu, ca ca, sao huynh lại bỏ đệ mà đi? Hu hu, cha dậy đi, tướng công, sao chàng lại bỏ ta, khốn có chàng sao ta sống nổi? Thiên Quyền bước đến một hộ vệ đang bị thương hỏi, người nói cho ta nghe ở đây vừa mới xảy ra chuyện gì? Hộ vệ thở dài trả lời, hầy, ở đây vừa mới gặp thú triều quy mô lớn, hai ngày trước Dạ Long Thành một không gian yên tĩnh, trong thành người ra vào tấp nập. Một nhóm người từ đâu chạy về báo tin có thú triều đến, mọi người nhao nhao lên lo lắng, nhưng sau đó không thấy xuất hiện nên chỉ xem nó là tin đồn. Sáng hôm sau, mặt trời vừa lo dạng đã nghe tiếng ầm. Ầm kéo đến, số lượng thú triều không nhỏ, lên đến 3.000 con, 2 con hộ tướng và 1 con thủ lĩnh. Thủ lĩnh là cốt yêu thú xương cốt đã hóa hoàn toàn thành thân thể tương đương với tiên hóa thánh cao cấp tiên cốt. Cốt yêu thú có 3 cấp, đơn hóa, trung hóa và hoàn toàn hóa. 2 con hộ tướng hóa yêu thú tam cấp tương đương kim hóa đan hậu kỳ. Trận chiến diễn ra long trời lở đất, thành chủ xà điện không biết lý do gì mà trọng thương, tu vi giảm mạnh chỉ còn cảnh giới tiên hóa thánh trung cấp tiên cốt. Hợp tác với thiên dược các thiên hoàn, tấn phủ tấn xa cả hai đều tu vi tiên hóa thánh trung cấp tiên cốt. Cả thành đánh lui được thú triều, thủ lĩnh cốt yêu thú trọng thương bỏ trốn, chúng ta giết chết được 2 con hóa yêu thú, 2.000 yêu thú cấp thấp khác. Bên ta thành chủ xà điện vẫn lạc, 2 người còn lại trọng thương nghiêm trọng, những người khác số người chết cũng 200-300 người, người bị thương hơn 1.000 người. Hiện tại người nắm giữ chức thành chủ chưa rõ, bên thành chủ chỉ còn con trai út của hắn là xà kim với tu vị yếu kém, bị hất hủi nghiêm trọng. Thiên Quyền bất ngờ vội vàng chạy về thiên dược các, nửa giờ sau trước mặt họ có 2 người, các chủ thiên dược các thiên hoàn đang nằm trên giường dưỡng thương, được Dạ Tuyết phu nhân chăm sóc. Cậu ta bước đến nói. Mẫu thân, cha con có sao không? Dạ Tuyết phu nhân đáp lời. Ông ta sao, tỷ ngươi thì tu luyện ở Hồng Linh phái đã đành, còn ngươi lại trốn đi cả tháng nay, làm cho chúng ta lo lắng vô cùng. Vẻ mặt Thiên Quyền cười tít mắt nói. Con không trốn đi nữa đâu, con sẽ cố gắng tu luyện, còn đem về con dâu cho mẫu thân nữa nè. Nhìn sang cô gái nhỏ, Dạ Tuyết phu nhân thắc mắc hỏi. Ủa, đây là cô gái nhà nào, con đi lừa con cái nhà ai mà xinh thế? Cậu ta ôm lấy Diệp Vân trả lời. À, đây là nương tử tương lai của con. Diệp Vân bị ôm ngại ngùng lên tiếng. Dạ, con xin chào phu nhân. Con là Diệp Vân, bạn của Thiên Quyền huynh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Tuyết phu nhân gật đầu khen ngợi, sau đó Thiên Quyền kể lại mọi chuyện. Đưa Thanh Hỏa Tiên kiếm và kiếm pháp, song tu kiếm, phá thiên, cho mẫu thân mình xem qua. Xem xét thanh kiếm, Dạ Tuyết phu nhân bất ngờ. Tiên kiếm, con thật may mắn đấy. Con đưa cô gái luyện kiếm đi, nhớ chăm chỉ tu luyện nghe chưa? Hai người vừa bước ra khỏi phòng, Thiên Quyền biết sẽ bị đánh vội bỏ chạy, Diệp Vận tức giận đuổi theo đánh cho bằng được tính cánh tay chân không yên phận của anh ta. Chấm, bên trong phòng Dạ Tuyết phu nhân đang cười vui vẻ, bây giờ nó đã có người bên cạnh giúp đỡ tu luyện. Một tháng sau, trước sân nhà họ có 2 người đang luyện kiếm, đường kiếm của họ như hòa nhập làm một, ảo ảnh hòa linh hợp thể với ảo ảnh thủy điệp. Cả 2 đưa kiếm lên trời hét lớn, song tu hợp nhất phá thiên. Chưa hết, họ còn quay lại tạo thêm một chiêu thủy với hỏa hòa nguyện làm một, ngước lên trời hô lớn. Song tu hệ phá thiên, 2 chiêu thức của họ đâm thẳng lên trời xanh, ầm, mây đen kéo đến vù vù như thể nó không chấp nhận 2 người này. Ung dung tự tại, bọn họ ngồi xuống tạo ra một đại trận, dưới đất xuất hiện một hình bát quái to lớn bao trùm họ như một tấm lá chắn, đó là bát quái trận được nâng cấp thành song tu trận. Thiên kiếp giáng xuống 2 người họ. Tia thiên kiếp đâm vào song tu trận chấn động cả thiên dược các, nhưng họ vẫn cười nói vui vẻ bên trong. Huynh này, kiếm pháp, song tu kiếm, phá thiên, này chúng ta đã học hết, Uyên Ương dao động tại sao chỉ có dấu chấm hỏi vậy nhỉ? Ta cũng như muội thôi, có biết gì đâu, thôi chúng ta nghỉ ngơi đi, ngày mai tiếp tục luyện. Thời gian cứ như vậy mà trôi đi cho đến khi họ gặp lại đá quý là một khoảng thời gian rất dài. Trong cuốn Kiếm Pháp, song tu kiếm, phá thiên, song tu hợp nhất phá thiên, song tu hệ phá thiên, song tu trận và uyên ương dao động chưa biết yêu cầu cặp đôi mới tu luyện được. Song tu hợp nhất phá thiên, triệu hồi hai con vật trong huyết mạch của họ hòa nguyện vào nhau, sức mạnh đó quá nghịch thiên. Song tu hệ phá thiên, xuất hiện hai hệ cùng đồng hành chiến đấu, mạnh mẽ hơn đơn hệ bình thường. Song tu trận tạo ra hình bát quái dưới chân có thể chống lại thiên kiếp mạnh mẽ nhất. Uyên ương dao động, chỉ toàn dấu chấm hỏi. Cách chương.